Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Chí Thánh Xá Lợi. Vong Thiên vội vàng chuẩn bị đội thuyền, đi trước cùng người khác Phật tu gặp mặt Kỷ Vương cũng trở lại. Như thế nào? Thiên Linh Tử hỏi, những cái này Phật tu dự định cùng ta nhóm thỉnh cầu một chút đi trước mất hiệp đảo danh ngạch. Kỷ Vương chỉ tổng bộ bên ngoài. Bó tay lắc đầu nói, tổng bộ bên ngoài, mấy vạn Phật tu đã lên đường, hướng đông phương bay đi, sợ là dung nạp không như thế nhiều. Thiên Linh Tử lắc đầu không thôi. Kỷ Vương chế nhạo cười một tiếng, lật tay lấy ra một mai Phật quang lấp lóe hạt châu. Nhân gia lễ Phật đều lưu lại, có thể mang đi bao nhiêu tính bao nhiêu. Xá Lợi, những cái kia Phật tu ngược lại thật đúng là đem ra được. Liêu Uy đi tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái viên kia hạt châu. Xá Lợi, tương đương với Phật tu Thánh Nguyên, bất quá ẩn chứa trong đó là Phật lực cùng Phật đạo quy tắc. Kỷ Vương vuốt vuốt Xá Lợi, bất quá là tới thánh cấp khác Xá Lợi, cũng không có gì quý báu. Ta suy đoán hẳn là bọn họ chém giết tà đạo Phật tu đoạt được. Các ngươi ai muốn? Dương Mạc mấy người đều là lắc đầu. Kỷ Vương lại trực tiếp đem Xá Lợi ném cho Dương Mạc. Ẩn chứa trong đó một chiêu Phật môn võ kỹ, người có thể tìm hiểu một chút. Dương Mạc bó tay, tại thời gian bí điển gấp 20 lần gia tốc dưới, bản thân hơn một năm thời gian mới tìm hiểu thời gian kiếm pháp thức thứ hai. Đem hắn tu luyện đến đại thành, làm sao có thời giờ tìm hiểu Phật môn đồ vật. Đi thôi, đi trước vịnh biển chờ lấy. Thiên Linh Tử đạp không mà lên. Dương Mạc đám người cũng vội vàng đuổi theo. Dương Mạc, nhìn bộ dáng ngươi thu hoạch không nhỏ a, cũng mau đi đến thánh giả cảnh. Liêu Uy đuổi theo Dương Mạc, trêu ghẹo nói. Dương Mạc gật đầu, thể nội mỗi một cái thánh nguyên bên trong cũng có hơn 9000 nói thánh đạo quy tắc. Chỉ cần đi đến vạn đạo, liền có thể đạp nhập thánh người cảnh. Bế quan trong khoảng thời gian này thu hoạch xác thực không nhỏ. Rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cái trăm dặm khổng lồ vịnh biển. Đông đảo Phật tu đã sớm hội tụ ở đây. Nơi đây chính là yêu long thuyền cập bến cảng. Bất quá giờ phút này cũng không có yêu long thuyền. Chỉ có lớn nhỏ không đều phổ thông đội thuyền. Những thuyền này chỉ tuy có trận pháp minh văn thủ hộ, nhưng ở loạn trong biển xác, không cách nào vận chuyển quá xa. Một khi gặp hải thú, nhất định trong khoảnh khắc liền bị hải thú phá hủy. Hai vị đại nhân, đội thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, không biết cần bao nhiêu. Vong Thiên phá không mà tới, chỉ toàn bộ vịnh biển đội thuyền nói. Kỷ Vương quay đầu nhìn về phía Dương Mạc, người thúc giục Long Vương đỉnh thử chút, xem nó lực lượng có thể bao phủ nhiều phạm vi lớn. Dương Mạc gật đầu, dựa theo Kỷ Vương thuyết pháp, Long Vương đỉnh có thể trấn nhiếp hải thú. Chỉ cần nó lực lượng chỗ phạm vi bao phủ, nhất định là an toàn. Dương Mạc bay đến trung tâm thuyền lớn trên, lấy ra Long Vương đỉnh, toàn lực hướng trong đó đánh nhập thánh lực. Tức khắc, vô hình lực lượng ba động đẩy ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh 30 trong. Rất tốt, nhìn bộ dáng có thể đem tất cả Phật tu đều dẫn tới. Thiên Linh Tử quét mắt một vòng, nói, Kỷ Vương chế nhạo cười một tiếng. Liền là không biết Dương Mạc có thể kiên trì bao lâu. Những thuyền này chỉ tốc độ không vui, chạy tới mất hiệp đảo ít nhất phải một tháng. Nghe được Kỷ Vương nói, Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi co quắp. Khó trách người này muốn đem Xá Lợi cho bản thân. Thu Xá Lợi, liền tương đương với là bản thân đáp ứng những cái kia Phật tu. Tự nhiên phải ra lực. Thí chủ, Bần Tăng có thể giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn hòa thượng bay tới, rơi vào Long Vương đỉnh trước, theo lấy hắn rơi xuống, dưới chân thuyền lớn bỗng nhiên dưới hãm một mảng lớn, lệnh đến Dương Mạc sững sờ. Người này, đến tột cùng có bao nhiêu nặng? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hòa thượng lưng cõng một chuôi cùng hắn thân cao tương đương to lớn chiến đao, có chừng 2 mét dài, cự đao tựa hồ kỳ nặng vô cùng. Hòa thượng lúc hành tẩu đều có chút khó khăn. Hòa thượng, ngươi không mệt sao? Không có nhẫn chữ vật. Liêu Y rơi xuống, trêu ghẹo nói: "Bần tăng pháp hào vô đồ." Thấy qua thí chủ, hòa thượng hướng Liêu Uy đi chắp tay trước ngực lễ. Liêu Uy nhún vai, trước mắt hòa thượng thân cao 2 mét, cả người cơ bắp vô cùng có lực chấn nhiếp. Chợt nhìn, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn là tà đạo Phật tu. Đây là vô đồ đao, bần tăng cần thời khắc thiếp thân mang theo. Chỉ có thể như thế. Vô đồ hòa thượng lúng túng nói: "Chư vị, lên thuyền đi, chuẩn bị lên đường." Kỳ vương thanh âm vang dội vịnh biển. Tức khắc, đông đảo Phật tu nhao nhao lên thuyền. Bất quá trừ vô đồ, lại không khác Phật tu trên dương mặc đám người chiếc thuyền này. Tựa hồ, bọn họ kiêng kỵ vô đồ. Mắt thấy đám người lên thuyền, Vong Thiên vội vàng nói: "Tại hạ nguyện đi theo hai vị tiền bối." Dùng ra sức châu ngựa. Này nói vừa ra, dương mặc mấy người đều là ngạc nhiên. Đường đường Vong Thiên bang bang chủ, trưởng khống nhạc danh đảo mệnh mạch, thế mà nguyện ý từ bỏ. Thiên linh tử trên dưới đánh giá Vong Thiên, người thiên phú không kém, ngày khác đạp nhập thánh vương cảnh không phải việc khó. Theo lấy thiên địa hồi phục, đạp nhập thánh tổ cảnh cũng có chút ít khả năng. Không cần đi theo chúng ta, ý ta đã quyết, mong rằng hai vị tiền bối dừng lại. Hai người chúng ta nhưng không có tâm tư thu tùy tùng. Nếu không, ngươi hỏi một chút Liêu Uy cùng Dương Mạc. Kỷ Vương chế nhạo nói. Tại Vong Thiên nhìn đến, hai người thực lực sâu không lường được. Nếu có thể đi theo bọn họ, ngày sau đối bản thân thêm chút chỉ điểm, bản thân tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Có thể so đợi tại nhạc danh đảo mạnh hơn nhiều. Nhưng là muốn bản thân đi theo Liêu Uy hoặc là Dương Mạc, vậy liền không ổn. Hai người tu vi đều là nhập thánh cảnh, bản thân thì là chân thánh đỉnh phong tồn tại, tùy thời có thể bước vào chí thánh cảnh, có thể nào khuất thân trở thành bọn họ tùy tùng? Thiên linh tử tiếp lời: "Bọn họ hai người mặc kệ ai nguyện ý thu ngươi, đều là ngươi tạo hóa." Thiên linh tử tiền bối cái này lời không sai. Vong Thiên bang chủ, chẳng lẽ ngươi xem thường nhà ta thiếu chủ? Dương Tam Kiếm nói. Vong Thiên lúng túng lắc đầu. Dương Mạc đại sư đan đạo tạo hóa kinh người, Vong Thiên tự nhiên là tương đương bội phục. Chỉ là, đừng chỉ là, đã ngươi muốn theo chúng ta, vậy liền cùng ta đi. Năm trong vòng 10 năm, bảo đảm ngươi trở thành thánh tổ. Liêu Uy chế nhạo nói. Nghe vậy, Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử không nhịn được quay đầu qua. Bọn họ tu luyện mấy trăm năm, cũng còn chưa mò tới thánh tổ cảnh ngưỡng cửa. Liêu Uy lời này, có chút nói khoác mà không biết ngượng a. Vong Thiên càng là cảm thấy như vậy. Liêu Uy, quá không dựa vào quá mức. Dương Mạc nghiền ngẫm cười một tiếng. Tin tưởng hắn, sai không được. Vong Thiên sắc mặt vùng vẫy. Thế nhưng Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử không muốn thu hắn. Nhìn bộ dáng chỉ có Liêu Uy nguyện ý. Nhưng nghĩ lại, đi theo Liêu Uy, chẳng phải tương đương với đi theo hai vị tiền bối. Vừa nghĩ đến đây, Vong Thiên không do dự nữa. Hướng Liêu Uy khom người nói. Thấy qua thiếu chủ, đừng, cái này nhiều xa lạ. Gọi ta thiếu tông chủ liền có thể. Liêu Uy khoát tay nói. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía vô đồ hòa thượng. Cười nói, thánh tăng, làm phiền. Vô đồ hai tay chặp lại. Thí chủ nói đùa. Vô đồ thể nội mênh mông lực lượng tuôn ra, nhận lấy Dương Mạc sống, thúc giục Long Vương đỉnh che chở lấy trong phạm vi 30 dặm đội thuyền. Theo lấy Kỷ Vương vung tay lên, đông đảo đội thuyền nhao nhao khởi hành. Vô đồ hòa thượng, nếu là mệt nói một tiếng, Vong Thiên sẽ thay thế ngươi. Liêu Uy nói, Vong Thiên một trận bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng việc khổ cực là thoát không được. Liêu Uy coi thường Vong Thiên không tiếng động phản kháng. Đi tới Dương Mạc bên người khoanh chân ngồi xuống. Truyền âm nói. Vô đồ hòa thượng vô cùng không đơn giản. Dương Mạc không để lại dấu vết gật đầu. Hắn lực lượng hùng hồn đáng sợ. Ta có thể cảm giác được. Hắn nhục thân so với ta còn mạnh hơn. Liêu Uy nhíu mày. Ta nói. Là hắn lưng cõng cây đao kia. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Người biết vô đồ đao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.